mà sở dĩ Thiên Phong Sát bị giết, có lẽ cũng có công lao của nàng, đúng không? Dương Diệp nhíu mày, hắn không nghĩ tới nam tử đeo mặt nạ này đoán được sự tình. Không cần phải nói, để cho Thiên Lan không âm thầm đánh lén là không được. Lúc này nam tử đeo mặt nạ lại nói, cũng được, dù sao nàng sớm đã muốn phản bội, hiện tại vừa vặn như nguyện của nàng. Đến đây đi, cho ta xem. Thiên tài có thể so với Kiếm Vô Cực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Dương Diệp tự nhiên sẽ không khách khí, cổ sao xuất hiện, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nam tử đeo mặt nạ. Lúc này kiếm đã vào vỏ, kiếm ra, một đạo kiếm quang lóe lên. Sau đó một thanh huyết kiếm xuất hiện ở trên đỉnh đầu của nam tử đeo mặt nạ. Nam tử đeo mặt nạ không có động tác, mặc kệ huyết kiếm chém xuống. Kiếm xuyên qua thân thể nam tử đeo mặt nạ, nhưng sắc mặt Dương Diệp lại biến đổi. Bởi vì nam tử đeo mặt nạ ở trước mặt hắn chỉ là một tàn ảnh. Lúc này, một thanh dao găm xuất hiện ở sau gáy Dương Diệp, nhanh như tia chớp. Keng! Dao găm cũng không cắm vào gáy Dương Diệp, vì U Linh Thuẫn đã ngăn cản. Nhưng Dương Diệp cũng bị lực lượng cường đại chấn lui hơn 10 trượng. Dương Diệp vừa dừng lại, không gian chung quanh đột nhiên run lên kịch liệt. Sau đó hai thanh dao găm xuất hiện, một thanh đâm vào gáy Dương Diệp, một thanh cắt tới yết hầu. Sắc mặt Dương Diệp không thay đổi, U Linh Thuẫn ngăn cản sau gáy, mà trường kiếm trong tay hắn thì đâm về phía dao găm xuất hiện ở yết hầu. Keng, keng, hai thanh dao găm bị ngăn trở, nhưng đúng lúc này, đồng tử của Dương Diệp bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì ở lúc hắn xuất thủ, một thanh dao găm không hề có dấu hiệu xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó trực tiếp đâm vào bụng của hắn. Xùy, dao găm vào bụng, máu tươi rơi vãi. Trong bụng, dao găm khẽ run lên, sau đó cắt ngang qua. Xùy, dao găm cắt ngang, muốn chém ngang lưng Dương Diệp. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, trái tay Dương Diệp nắm chặt dao găm. Sau đó thân hình khẽ động, lùi hơn mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, tay trái Dương Diệp mạnh mẽ dùng sức, rút dao găm ra. Dao găm vừa rút, phần bụng hắn kích xạ ra một đạo máu tươi. Dương Diệp cúi đầu nhìn thoáng qua bụng mình. Ở phần bụng, có một vết máu rộng gần 20 phân. Lúc này ở trong vết máu không ngừng tuôn ra máu tươi, tựa như con suối bốc lên. Cuối cùng những máu tươi này đều bị Táng Thiên trong tay hắn hấp thu. Nhìn bụng của mình, sắc mặt Dương Diệp trầm thấp. Nếu như vừa rồi hắn hơi chậm một chút, cho dù là một giây, thân thể hắn này phân thành hai nửa. Nam tử đeo mặt nạ cũng không có cho Dương Diệp thời gian nghỉ ngơi. Dương Diệp vừa dừng lại, không gian chung quanh khẽ run lên. Sau đó lại một thanh dao găm lăng không hiện ra. Dao găm trực tiếp cắt tới cổ họng của hắn. Tốc độ cực nhanh. Nhanh đến cho dù là Dương Diệp cũng chỉ có thể chứng kiến tàn ảnh. Bằng vào bản năng, trường kiếm của Dương Diệp đột nhiên xuất thủ. Trực tiếp đâm vào trên dao găm. Keng! Dao găm bị oanh bay. Nhưng sắc mặt Dương Diệp lại hơi đổi. Bởi vì thời điểm hắn xuất kiếm, lại một thanh dao găm xuất hiện ở phần gáy của hắn. Còn có một thanh dao găm đi tới giữa mi tâm. Tốc độ nhanh, thật nhanh. Đáng sợ nhất còn không phải nhanh, mà là mỗi lần đối phương xuất thủ, đều chọn thời điểm hắn không thể ngăn cản, tự như hiện tại. Kiếm của hắn chặn dao găm đối phương. Nhưng dao găm của đối phương không phải vì giết hắn, mà vì kiềm chế kiếm của hắn. Sát chiêu chính thức ở trên hai thanh dao găm kia. Thậm chí hai thanh dao găm này còn không phải sát chiêu. Nghĩ đến tận đây, Dương Diệp không có đi ngăn cản dao găm. Kiếm ý lăng không xuất hiện ở bốn phía. Kiếm ý niết bàn cảnh xuất hiện. Hai thanh dao găm lập tức dừng lại, mà chỉ trong sát na, thân hình Dương Diệp lóe lên, xuất hiện ở ngoài trăm trượng. Sau đó dùng kiếm ý ngưng tụ ra bình chướng ở chung quanh hắn. Tuy cái này có chút lãng phí huyền khí, nhưng hắn không thể không làm như vậy. Cũng chỉ có như vậy, thời điểm dao găm của đối phương xuất hiện, hắn mới có thời gian làm ra phản ứng. Bằng không thì tốc độ dao găm của đối phương quá nhanh, hắn sẽ bị đối phương áp chế, sau đó lâm vào bị động. Sau khi bình chướng xuất hiện, sau một khắc, Dương Diệp mạnh mẽ rút kiếm chém. Ông! Tiếng kiếm minh vang vọng, một đạo kiếm khí huyết sắc hiện ra, kích bắn về phía nam tử đeo mặt nạ. Nam tử đeo mặt nạ không có trốn tránh, thậm chí ngay cả phòng ngự cũng không có. Mặc kệ kiếm khí của Dương Diệp bổ vào trên người hắn. Kiếm khí xuyên qua. Thân thể nam tử đeo mặt nạ bắt đầu hư ảo. Tàn ảnh. Xa xa, Dương Diệp nhíu mày. Đúng lúc này, Ở trước mặt hắn đột nhiên thoáng hiện một bóng đen. Đồng tử của Dương Diệp co rụt lại, huyết kiếm mạnh mẽ chém xuống. Bành! Theo một tiếng nổ vang lên, Dương Diệp bị chấn lui hơn 200 trượng. Mà lúc này, một bóng đen lại bay về phía Dương Diệp. Tốc độ cực nhanh, để cho Dương Diệp không khỏi biến sắc. Bành bành bành! Không đến một hơi, Dương Diệp đã bị đẩy lui đến hơn 700 trượng. Nhưng Dương Diệp ngay cả bản thể của đối phương cũng không thấy. Hắn hiện tại chỉ có thể chứng kiến một bóng đen mơ hồ. Tốc chi pháp tắc. Nam tử đeo mặt nạ lĩnh ngộ tốc chi pháp tắc. Dương Diệp cũng lĩnh ngộ tốc chi pháp tắc. Nhưng tốc độ của hắn xa xa không bằng nam tử đeo mặt nạ. Ngoại trừ bởi vì tạo nghệ đối với tốc chi pháp tắc không bằng nam tử đeo mặt nạ ra. Còn có một nguyên nhân tự nhiên là cảnh giới. Nam tử đeo mặt nạ là hư giả cảnh mà hắn mới bán đế. Lúc này, trong mắt Dương Diệp lần nữa chứng kiến một bóng đen mơ hồ. Trong nội tâm Dương Diệp rùng mình, trong mắt hiện lên vẻ hung ác, tay phải hắn nắm chặt thành quyền, sau đó mạnh mẽ oanh về phía trước. Giới hạn, quyền ra, một cổ lực lượng kinh khủng từ trên nắm tay Dương Diệp đổ xuống. Những nơi đi qua, không gian văng tung tóe. Oanh! Ở trước mặt Dương Diệp, một bóng đen bị chấn bay hơn trăm trượng. Một quyền đẩy lui đối phương, cùng đối phương kéo ra khoảng cách. Nắm giữ chủ động, Dương Diệp tự nhiên sẽ không buông tha cơ hội này. Chân phải đạp mạnh hư không, cả người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Nhất niệm thuấn sát bản trung cực. Giờ khắc này, tốc độ của Dương Diệp cũng sắp đến cực hạn, khoảng cách hơn trăm trượng. Chỉ 1% tức đã đến trước mặt nam tử đeo mặt nạ. Mũi kiếm trong tay hắn càng cách mi tâm đối phương không đến nửa tấc. Trong kiếm ẩn chứa kiếm khí cường đại, trực tiếp làm cho không gian sau lưng nam tử đeo mặt nạ nứt toác ra. Trong mắt nam tử đeo mặt nạ vô cùng bình tĩnh. Thời điểm kiếm muốn đâm vào mi tâm, hắn đột nhiên nghiêng người. Kiếm của Dương Diệp lập tức thất bại, dán cái trán của nam tử đeo mặt nạ đâm tới. Mà tay trái hắn thì nắm một thanh dao găm mạnh mẽ đâm về phía Dương Diệp. Một nhát này, tự nhiên thiên thành. Tựa như Dương Diệp đụng vào cho hắn đâm vậy. Nhìn thấy nam tử đeo mặt nạ, ngay cả nhất niệm thuấn sát bản trung cực cũng có thể tránh thoát. Trong nội tâm Dương Diệp giật mình, hiển nhiên, hắn vẫn đánh giá thấp tốc độ cùng thực lực của nam tử đeo mặt nạ này. Đúng lúc này, hắn căn bản không có khả năng thu kiếm, cũng không có khả năng dừng lại, bởi vì tốc độ quá nhanh, cường hành dừng lại. Hắn có thể làm được, nhưng nhất định sẽ trả một cái giá lớn. Ổn định tâm thần, hai tay Dương Diệp nắm lấy kiếm tiếp tục đâm tới. Tâm niệm vừa động, u linh thuẫn thoáng hiện, ngăn cản dao găm của nam tử đeo mặt nạ. Keng! U linh thuẫn chặn dao găm của nam tử đeo mặt nạ. Dương Diệp xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng, mà hắn vừa dừng lại. Nam tử đeo mặt nạ đã quỷ dị xuất hiện ở phía sau hắn, hàn quang lóe lên. Dao găm đã tới chỗ cái ót. Lúc này đây, Dương Diệp không có trốn. Tay phải hắn nắm lấy Táng Thiên đâm về sau lưng. Hiện tại hắn xem như minh bạch, chỉ cần trốn hoặc tránh sẽ bị đối phương áp chế. Bởi vì tốc độ của đối phương nhanh hơn hắn, bất kể hắn trốn hay tránh, đối phương đều có thể trước hắn một bước. Về phần tìm sơ hở của đối phương, lúc này căn bản không được. Bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh, cho dù có sơ hở, hắn cũng bắt không được. Cho nên hắn quyết định dùng tổn thương đổi tổn thương, hoặc là nói, lấy mạng đổi mạng. Đương nhiên, hắn sẽ không dùng cái ót của mình đi cứng rắn đỡ dao găm của đối phương. Thời điểm hắn vung kiếm, u linh thuẫn đã hiện ra, ngăn cản dao găm của nam tử đeo mặt nạ. Xùy! Không phải thanh âm đâm vào thân thể, mà là âm thanh đâm rách không khí, kiếm rơi vào khoảng không. Nam tử đeo mặt nạ ở thời khắc mấu chốt thân thể nghiêng một cái. Kiếm của Dương Diệp dán biên giới phần bụng của nam tử đeo mặt nạ đâm tới. Nhưng sắc mặt Dương Diệp lại biến đổi lần nữa. Bởi vì khi đối phương nghiêng người tránh thoát kiếm của hắn, chủy thủ trong tay lại cắt qua sau lưng hắn. Con mắt Dương Diệp hiện lên vẻ hung ác. Hắn không dùng u linh thuẫn ngăn cản. Bởi vì không kịp, hắn cách đối phương quá gần, tăng thêm tốc độ của đối phương lại nhanh. U linh thuẫn căn bản không kịp đi ngăn cản một đao kia. Xùy! Nam tử đeo mặt nạ trực tiếp cắt vào sau lưng Dương Diệp. Mà lúc này, tay phải của Dương Diệp xoay chuyển, kiếm vẽ nửa vòng tròn cắt tới. Xùy! Máu tươi văng khắp nơi. Yên lặng một hơi, Dương Diệp quay người. Lúc này, nam tử đeo mặt nạ đã ở trước mặt hắn hơn trăm trượng. Ở chỗ bụng của đối phương, có một vết máu cực kỳ dễ làm người khác chú ý. Đương nhiên, phía sau lưng của hắn cũng có một vết máu, hơn nữa miệng vết thương rất rộng, khoảng chừng hơn 30cm. Máu tươi không ngừng từ trong cơ thể tràn ra. Hiện tại hắn ở trước bụng có một vết thương, sau lưng cũng có một vết thương. Nếu như hai bên eo lại đến một vết, như vậy thân thể của hắn là thật bị chém ngang lưng rồi. Rất nhiều năm không có bị thương. Lúc này, nam tử đeo mặt nạ đột nhiên nói. Dương Diệp lấy ra hai viên tử tinh thạch nuốt vào, sau đó nói. Vậy sao? Ta thì cơ hồ mỗi ngày đều bị thương. Nam tử đeo mặt nạ nói. Tuổi còn nhỏ, ý thức chiến đấu đã đạt đến nước này, xác thực khó được. Quan trọng nhất là có gan, dám dùng mệnh đổi mệnh. Thiên Phong sát chết trong tay người, hắn không oan. Dương Diệp lại lấy ra mấy viên tử tinh thạch nuốt vào, sau đó nói. Các hạ, ta cùng Thiên Sát, các ngươi tựa hồ cũng không có ân oán gì nha. Trước kia sách thực không có, nhưng hiện tại đã có. Không phải sao? Nam tử đeo mặt nạ nói. Dương Diệp nhíu mày nói. Ngươi nói không sai. Ta cùng các ngươi vốn khô DNG có ân oán gì. Nhưng hiện tại, giữa chúng ta xác thực đã có. Đến đây đi, để cho chúng ta hôm nay nhìn xem, đến tột cùng ai chết ai sống. Thanh âm rơi xuống, mi tâm Dương Diệp hiện ra kiếm thần ấn. Thực lực của nam tử đeo mặt nạ trước mắt này rất mạnh, tuyệt không thua Vạn Túc Công. Kỳ thật hắn càng muốn đối mặt Vạn Túc Công, bởi vì Vạn Túc Công công kích rất đơn giản, là man lực, tuy khủng bố, nhưng lại đơn giản, dễ ứng đối. Mà chiến đấu với nam tử đeo mặt nạ, hắn phải lên tất cả tinh thần, không dám có chút lười biếng, hơi có sai lầm, vạn kiếp bất phục. Nam tử đeo mặt nạ nói, vậy thì đến xem a. Thanh âm rơi xuống, nam tử đeo mặt nạ trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Dương Diệp, không phải một, mà là bốn cái. Bốn nam tử đeo mặt nạ phân biệt xuất hiện ở chung quanh Dương Diệp, cùng lúc đó, bốn chuôi dao găm đâm về huyệt thái dương của Dương Diệp, phần gáy, yết hầu, cùng với hai eo. Đồng tử của Dương Diệp hơi co lại. Hắn căn bản phân không rõ bốn nam tử đeo mặt nạ cái nào mới là bản thể. Phải nói bốn nam tử đeo mặt nạ cho hắn cảm giác đều là bản thể. Cái này căn bản không phải bóng dáng, đây là thật. Dương Diệp không dám có chút chủ quan. Kiếm ý niết bàn cảnh lăng không xuất hiện ở bốn phía. Sau một khắc, kiếm ý mạnh mẽ co rút lại. Sau đó, oanh! Một cổ lực lượng kinh khủng dùng Dương Diệp làm trung tâm mạnh mẽ bộc phát ra. Kiếm ý niết bàn cảnh giới hạn. Hơn nữa còn là kiếm ý giới hạn gia trì rồi kiếm thần ấn. Ầm ầm. Trong tràng tựa như kinh lôi liên tục nổ vang. Không gian tầng tầng rạn nứt. Cuối cùng một tầng đón lấy một tầng sụp đổ. Tốc độ sụp đổ cực nhanh. Không đến mấy tức, phương viên gần ngàn trượng đều sụp đổ. Không gian sụp đổ. Nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Không gian vừa khôi phục bình thường, trong tràng vang lên tiếng hét phẫn nộ của Dương Diệp. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Theo Dương Diệp nói xong, một đạo kiếm khí huyết sắc lóe lên. Những nơi kiếm khí huyết sắc đi qua, không gian lần nữa bị xé nứt. 300 đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điệp ra. Kiếm khí vạch phá bầu trời. Trong nháy mắt đến trước mặt nam tử đeo mặt nạ. Nam tử đeo mặt nạ nhíu mày. Trong mắt có vẻ ngưng trọng. Hai tay của hắn nắm dao găm bổ một phát. Dao găm cùng kiếm khí chạm vào nhau. Cả hai lập tức run lên, rất nhanh. Hai tay của nam tử đeo mặt nạ dùng sức, xùy một tiếng, kiếm khí bị phách ra. Nhưng lúc này, Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt nam tử đeo mặt nạ. Chạm. Dương Diệp nói xong, rút kiếm chém xuống. Đồng tử của nam tử đeo mặt nạ co rụt, chủy thủ trong tay giơ lên. Oanh. Không gian chung quanh hai người lần nữa văng tung tóe. Đúng lúc này, một thanh dao găm quỷ dị xuất hiện ở chỗ yết hầu của Dương Diệp, bất quá bị U Linh Thuẫn ngăn trở. Nhưng thời điểm U Linh Thuẫn ngăn trở chui dao găm này, có một thanh dao găm khác lại xuất hiện ở trước ngực. Nhưng Dương Diệp lại không có để ý thanh dao găm này. Tay trái chảo nam tử đeo mặt nạ một cái. Xách đầu. Xùy. Két sát. Một thanh dao găm chui vào ngực Dương Diệp. Máu như suối phun. Sắc mặt Dương Diệp lập tức trắng bệch. Mà nam tử đeo mặt nạ thì hai mắt trợn lên. Cái cổ của nam tử đeo mặt nạ đột nhiên vỡ ra, máu tươi kích xạ. Trong nội tâm nam tử đeo mặt nạ hoảng hốt, hắn biết rõ. Cái này là trong cơ thể mình xảy ra vấn đề. Lập tức bất chấp dùng dao găm chọc Dương Diệp. Tâm thần vội vàng chìm vào trong cơ thể, trấn áp huyết mạch, ở dưới hắn trấn áp. Huyết dịch trong cơ thể bị Dương Diệp khống chế lập tức yên tĩnh trở lại. Nhưng lúc này, gần vạn thanh kiếm đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp tuôn ra. Sau đó lập tức bao vây hắn cùng nam tử đeo mặt nạ lại. Trong trang kiếm quang răng khắp nơi. Nam tử đeo mặt nạ hoảng hốt, thân thể run lên, dung nhập trong không gian, biến mất khỏi vòng vây. Nhưng ngay khi nam tử đeo mặt nạ biến mất, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện. Ngươi, cái này, đây là lực lượng giới vực. Trong trang đột nhiên vang lên âm thanh kinh hãi của nam tử đeo mặt nạ. Xuy xuy xuy. Trả lời nam tử đeo mặt nạ là mấy đạo kiếm khí huyết sắc, còn có kiếm quang rậm rạp chằng chịt. Nếu chết, mọi người cùng chết. Ở trong kiếm vực, thân pháp của nam tử đeo mặt nạ không chỗ nào che giấu, không thể che giấu, lại không cách nào đào tẩu. Bởi vì hắn đã bị kiếm trận của Dương Diệp vây quanh. Hắn hiện tại chỉ có liều chết chiến một trận. Siêu, xíu, xíu, u u, suy suy suy. Trong tràng, âm thanh kiếm khí cùng không gian xé rách không ngừng vang lên, máu tươi không ngừng văng khắp nơi. Cứ như vậy, chiến đấu ước chừng gần 15 phút, kiếm quang tán đi. Huyền kiếm từ trên không trung rơi lả tả xuống. Dương Diệp cùng nam tử đeo mặt nạ xuất hiện. Lúc này, ở trên người nam tử đeo mặt nạ, đâm khoảng chừng 5 chuôi kiếm. Tứ chi còn có trước ngực, đều cắm một thanh kiếm. Trên người hắn tổn thương càng vô số kể. Đặc biệt là trước ngực, rậm rạp chằng chịt kiếm động, phảng phất như bị vạn tiễn xuyên tâm. Mà Dương Diệp cũng không khá hơn chút nào. Phần bụng cùng phía sau lưng thông suốt, ở trên cổ họng, giữa mi tâm. Còn có trước ngực đều có miệng vết thương, cũng may không phải rất sâu, không đến mức chí mạng. Nhưng lúc này hai tay của hắn cắm một thanh dao găm. Dao găm đã đâm xuyên qua toàn bộ tay, còn có nơi bả vai. Bả vai đã hoàn toàn vỡ ra, ngay cả xương cốt cũng bị cắt mở, chỉ còn lại có một chút dính với nhau. Cả cánh tay hoàn toàn ở vào trạng thái treo lủng lẳng, phảng phất như sau một khắc sẽ rơi xuống. Nam tử đeo mặt nạ nhìn Dương Diệp. Dương Diệp cũng nhìn đối phương, hai người không có động thủ, không phải không muốn động thủ, mà là hai người đã không có biện pháp động thủ. Đúng lúc này, không gian sau lưng nam tử đeo mặt nạ đột nhiên nhúc nhích, một thanh dao găm để ngang yết hầu của nam tử đeo mặt nạ. Xuất hiện dĩ nhiên là Thiên Lan Không. Vì cái gì? Nam tử đeo mặt nạ hỏi. Vì cái gì? Thần sắc của Thiên Lan Không dữ tợn. Ngươi còn nhớ mấy trăm năm trước Lý Gia ở Phong Vũ Thành sao? Ta nghĩ ngươi nhất định là không nhớ. Bởi vì ngươi giết nhiều người như vậy. Làm sao có thể nhớ rõ một tiểu thế gia không nhập lưu? Thế nhưng ta nhớ rõ. Cả nhà Lý Gia hơn 1.300 người. Hơn 1.300 người. Toàn bộ bị ngươi tru sát. Đáng tiếc, ngươi bỏ sót một người. Không có khả năng. Nam tử đeo mặt nạ nói. Nếu như ta xuất thủ, tất nhiên không có bỏ sót. Biết rõ ngươi vì cái gì bỏ sót một người không? Trên mặt Thiên Lan không ngoại trừ dữ tợn, còn có một tia điên cuồng. Bởi vì ngay lúc đó ta không ở trong Lý Gia, ta ở bên ngoài phủ. Ta tận mắt nhìn thấy ngươi giết sạch tất cả mọi người. Sau khi ngươi giết xong, lại đến trước mặt sờ lên đầu ta. Ha ha, khi đó ngươi nhất định không biết. Ta cũng là người Lý Gia A. Ta nhớ rồi. Nam tử đeo mặt nạ nói. Lúc trước ngươi đuổi theo ta 3 ngày 3 đêm, cầu bái ta làm thầy, ta không đồng ý. Nhưng thấy ngươi tính tình kiên nghị, mới dẫn ngươi tới Thiên Sát Các, để cho hạ nhân dạy ngươi. Ha ha, ta nói ngươi như thế nào sẽ làm phản. Nguyên lai ngươi một mực đã nghĩ làm phản. Ngươi, nói đến đây, thanh âm của nam tử im bặt mà dừng. Bởi vì dao găm của Thiên Lan không đã cắt cổ họng của hắn, máu tươi kích xạ ra. Tay cùng dao găm của Thiên Lan không đều bị nhuộm đỏ. Rất nhanh, nam tử tuyệt khí. Nam tử tuyệt khí. Ngón tay của Dương Diệp hơi động. Thu thi thể nam tử cùng vô số huyền kiếm vào. Thiên Lan không nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cũng nhìn về phía đối phương. Thiên Lan không nói gì. Con mắt bình tĩnh, nhưng lại không bình thường. Lúc này, khóe miệng Dương Diệp đột nhiên nổi lên dáng tươi cười. Có phải muốn giết ta, đoạt lại hồn phách của ngươi hay không? Thiên Lan không nói gì, chỉ đi về phía Dương Diệp. Rất nhanh, nàng đi tới trước mặt Dương Diệp. Sau đó dao găm trong tay để ngang lên yết hầu Dương Diệp. Ở thời điểm ngươi phá hủy hồn phách của ta, ta có thể một đao cắt đầu của ngươi. Ta không muốn cùng ngươi cá chết lưới rách, cũng không muốn cùng ngươi là địch. trả hồn phách lại cho ta, ta rời đi. Dương Diệp lắc đầu nói, không được. Thiên Lan không nhíu mày, trong mắt có sát ý. Dương Diệp, ta không muốn cùng ngươi cá chết lưới rách. Không có nghĩa là ta không dám cùng ngươi cá chết lưới rách. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nếu như ngươi và ta đồng quy vu tận, kiếm minh của ngươi làm sao bây giờ? Thân nhân của ngươi làm sao bây giờ? Còn có, ta và ngươi vốn không có đại thù. Cùng ta đồng quy vu tận, đáng giá sao? Không đáng. Dương Diệp nói, nhưng trả hồn phách lại cho ngươi. Ngươi đi, ta ở lại chỗ này. Đợi người ẩn vực tới, ta vẫn sẽ chết. Đó là sự tình của ngươi. Thiên Lan không lạnh lùng nói, hồn phách cho ngươi là chết, không cho ngươi cũng chết. Như vậy không bằng kéo ngươi chết chung cho có một bạn. Ngươi nói phải không? Dương Diệp nói. Thiên Lan không nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ngươi muốn thế nào? Dương Diệp nói, đơn giản, trước dẫn ta đi, chờ thương thế của ta triệt để khôi phục, ta trả hồn phách lại cho ngươi. Ta làm sao tin ngươi? Thiên Lan không nói. Dương Diệp lắc đầu nói, ta không biết phải làm sao cho ngươi tin ta. Dù sao nếu như ngươi trợ giúp ta lần này, đợi thương thế của ta hoàn toàn khôi phục, ta sẽ trả hồn phách lại cho ngươi. Nói được thì làm được. Dao găm trong tay Thiên Lan không đè lên yết hầu của Dương Diệp. Dao găm đâm vào làn da. Dương Diệp cảm thấy yết hầu lạnh buốt. Thiên Lan không nói, ta không muốn cùng ngươi đi chung một chỗ. Trả hồn phách lại cho ta, ta rời đi. Ta và ngươi tầm đó không ai thiếu nợ nhau. Ngày sau ta cũng sẽ không tới tìm ngươi phiền toái. Ngươi giết ta đi. Dương Diệp bỗng nhiên nói. Sắc mặt Thiên Lan không trầm xuống. Ngươi cho rằng ta không dám. Ta biết rõ ngươi dám. Dương Diệp nói. Nhưng người lưu ta lại, còn không phải cho những người ấn vực kia tới giết ta, hoặc là chờ ta giao hồn phách cho ngươi. Ngươi sẽ trực tiếp giết ta. Cho nên, trừ khi ta có lực lượng bảo vệ, bằng không thì, ta sẽ không trả hồn phách lại cho ngươi. Nhưng ta làm sao biết chờ người khôi phục thương thế, người có hối hận hay không? Thiên Lan không nói. Dương Diệp nghĩ nghĩ nói, người lo lắng cũng không sai. Bất quá ta cũng không có biện pháp giải quyết vấn đề này. Dù sao ta và ngươi đều không tin đối phương. Nói lâu như vậy, ngươi chỉ là nói nhảm phải không? Thần sắc của Thiên Lan không có chút bất thiện rồi. Dương Diệp nhìn Thiên Lan không nói, ta là kiếm tu, sự tình ta hứa hẹn sẽ không đổi ý. Nếu không vi phạm bản tâm, ta chỉ biết ngươi vô sỉ. Thiên Lan không nhìn Dương Diệp nói, nếu như là kiếm tu khác, có lẽ ta còn tin tưởng, nhưng ngươi, thật có lỗi, ta không tin. Trước kia Dương Diệp vu oan nàng, âm mưu quỷ kế nhiều vô số, nàng là còn nhớ rõ. Vậy ngươi giết ta đi, Dương Diệp nói. Ngươi có lựa chọn, mà ta không có lựa chọn, bởi vì ta chọn cái gì cũng chết, mà ngươi sẽ không. Nếu như ngươi lựa chọn cứu ta, chúng ta cùng một chỗ sống. Ngươi muốn chơi vô lại có phải không? Thiên Lan không nói. Dương Diệp đang chuẩn bị nói chuyện. Thiên Lan không đột nhiên nhíu mày. Có người đang tới. Dương Diệp nói. Hồn phách cho ngươi, coi như ngươi không giết ta. Sau khi rời đi, ta cũng sẽ chết. Trả hồn phách, ta cứu ngươi. Thiên Lan không lui một bước. Dương Diệp lắc đầu nói. Trước cứu ta, ta trả ngươi hồn phách. Có phải ngươi thật muốn chết hay không? Thanh âm của Thiên Lan không dữ tợn. Dương Diệp nhắm mắt. Nhìn Dương Diệp một bộ ngươi tới giết đi. Sắc mặt của Thiên Lan không âm trầm đáng sợ. Qua mấy tức, nàng đột nhiên bắt lấy thân hình Dương Diệp tiêu tán ngay tại chỗ. Sau khi Dương Diệp cùng Thiên Lan không biến mất không đến một hồi, đám người Nguyên Lão xuất hiện. Không gian sụp đổ rất nhiều lần, còn có mùi máu tươi. Hiển nhiên bọn hắn ở chỗ này giao thủ kịch liệt qua. Dạ Danh trầm giọng nói, ai thắng? Một lão giả hỏi. Nghe vậy, đám người Dạ Danh nhìn về phía Nguyên Lão. Nguyên Lão cau mày nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, nếu như Dương Diệp chết, có lẽ Thiên Sát các chủ sẽ thông báo cho ta, nhưng hắn không có. Nói cách khác, chỉ còn có hai kết quả, hoặc là Thiên Sát các chủ chết, hoặc là Dương Diệp trốn, Thiên Sát các chủ truy sát. Nếu như Thiên Sát các chủ bị giết, Dạ Danh nói đến đây, đột nhiên ngừng lại. Nghe Dạ Danh nói, sắc mặt mọi người đều có chút khó coi. Nếu như Dương Diệp ngay cả Thiên Sát các chủ cũng có thể giết, như vậy thực lực của Dương Diệp mạnh hơn bọn hắn đoán rất nhiều, mà Dương Diệp mới bán đế. Bán đế? Hai chữ chói mắt cỡ nào a? Hiện tại hắn cũng đã có thể chém giết lão quái vật như thiên sát các chủ. Nếu như hắn đạt tới đế giả, trong hư giả cảnh, chỉ sợ cũng không có người nào là đối thủ của hắn. Giờ khắc này, mọi người tình nguyện lựa chọn Dương Diệp chết, mà không phải thiên sát các chủ. Bởi vì nếu như Dương Diệp giết thiên sát các, hơn nữa còn dùng thực lực bán đế đánh chết, ngẫm lại cũng cảm thấy đáng sợ. Lúc này, Nguyên lão nói, thiên sát các chủ là một lão quái vật, dù cùng ta chính diện giao thủ, ta cũng không có nắm chắc giết hắn. Nếu như hắn ẩn núp, ta cũng phải sợ hắn ba phần. Dương Diệp lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng giết hắn. Hiện tại Dương Diệp hẳn là đang lẩn trốn. Tóm lại hiện tại bắt đầu, chúng ta tách ra điều tra, tận lực tìm được bọn hắn. Nghe Nguyên lão nói, mọi người nhìn nhau, bọn hắn biết rõ. Lúc này Nguyên lão cũng có chút ít hoảng hốt rồi. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường. Nếu như Dương Diệp thật sự đánh chết thiên sát các chủ, như vậy chờ hắn đạt tới đế giả, chỉ sợ coi như là Nguyên lão chính diện chống lại hắn cũng chỉ có một con đường chết. Mọi người mang theo tâm tình nặng nề biến mất ngay tại chỗ. Nguyên lão nhìn phía xa, trong mắt lần thứ nhất có sát ý. Bên ngoài hơn 100 vạn dặm, cõng ta, Dương Diệp nói, thanh âm có chút suy yếu. Mơ đi, Thiên Lan không lạnh lùng đáp. Tốc độ của ngươi quá nhanh, hiện tại thân thể của ta không chịu nổi. Liên quan gì tới ta? Thiên Lan không tức giận nói. Không cõng ta, ta chết cho ngươi xem. Trong một sơn mạch không biết tên, Dương Diệp nằm ở trên một tảng đá, hai mắt khép hờ, đã hôn mê. Ở bên trái hắn là một mảnh rừng rậm dày đặc, mà ở bên phải hơn 10 trượng là một đầm nước. Trên đầm nước có một thác nước, nước từ trên đỉnh núi trút xuống, cuối cùng rơi vào trong đầm, tóe lên vô số bọt nước. Ở bên cạnh Dương Diệp là Thiên Lan không. Lúc này ánh mắt của Thiên Lan không rơi vào trên người Dương Diệp. Nhìn Dương Diệp, Thiên Lan không mặt không biểu tình, sắc mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm lại giống như thủy triều. Dương Diệp giết thiên sát các chủ. Tồn tại kia từng để cho nàng nhìn lên. Nàng, thiên sát các đã không biết chờ đợi bao nhiêu năm, nhưng chưa bao giờ dám động thủ. Bởi vì nàng rất rõ ràng đối phương mạnh bao nhiêu. Mà bây giờ, đối phương chết rồi. Chết ở trên tay nam tử chỉ là bán. Đế, trước kia chiến đấu, nàng đều xem nhất thanh nhị sở. Thực lực của Dương Diệp rõ ràng yếu hơn thiên sát các chủ, nhưng hắn lại thắng. Vì cái gì? Bởi vì Dương Diệp hung ác, đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn. Còn có một điểm trọng yếu nhất, đó chính là hắn không sợ chết. Ở trước mắt cuối cùng, thiên sát các chủ cùng Dương Diệp liều chết. Kỳ thật thiên sát các chủ là rơi xuống hạ phong, không chỉ khí thế, trên tâm lý cũng rơi xuống hạ phong. Bởi vì hắn là bị ép cùng Dương Diệp liều chết. Dương Diệp lại chủ động cùng hắn liều chết. Cái này phân biệt được sao? Tự nhiên phân biệt được. Ít nhất ở trên khí thế, thiên sát các chủ yếu hơn vài phần. Hơn nữa, bởi vì hắn ngay từ đầu không muốn dùng tổn thương đổi tổn thương, lấy mạng đổi mạng. Bởi vậy trong lòng có cố kỵ, trong lòng có cố kỵ. Xuất thủ tự nhiên cũng sẽ có cố kỵ. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao cuối cùng Dương Diệp dần dần chiếm thượng phong. Đến cuối cùng, thiên sát các chủ minh bạch đạo lý này cũng bắt đầu cùng Dương Diệp liều mạng, nhưng khi đó đã muộn. Kỳ thật thực lực của Dương Diệp hát thua thiên sát các chủ rất nhiều. Điểm này là không thể nghi ngờ, nhưng một cuộc chiến đấu, quyết định thắng bại không chỉ thực lực, còn có các phương di ệ doanh nghiệp. Trong lịch sử, ví dụ lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh rất nhiều. Đối với Dương Diệp, trong nội tâm Thiên Lan không vẫn còn có chút bội phục. Có thể tưởng tượng, nếu như Dương Diệp không chết non, tiếp tục lớn lên, ngày sau thành tựu nhất định sẽ không thua Kiếm Vô Cực. Thiên Lan không thu hồi suy nghĩ, đánh giá Dương Diệp một cái. Dương Diệp tổn thương rất nặng, cực kỳ nặng. Có thể nói tổn thương nặng như vậy còn có thể sống. Thật là một kỳ tích, cứu Dương Diệp. Nàng không có ý nghĩ này. Ít nhất hiện tại không có ý nghĩ này. Hiện tại nàng chỉ muốn thu hồi hồn phách của mình mà Dương Diệp hôn mê. Đây chính là cơ hội của nàng. Thiên Lan không đi đến bên cạnh Dương Diệp, ngồi xổm xuống, tay phải dán lên bụng Dương Diệp. Bởi vì sợi hồn phách ở trong cơ thể Dương Diệp là của nàng. Bởi vậy, nàng rất nhanh liền phát hiện hồn phách của mình ở vị trí này. Không do dự, một cỗ hấp lực truyền ra. Hai sợi hồn phách trong cơ thể Dương Diệp phảng phất như nghe được nàng triệu hoán. Lập tức run lên kịch liệt, muốn lao ra cơ thể Dương Diệp. Cảm giác được một màn này, Thiên Lan không vui vẻ. Nhưng đúng lúc này, vòng xoáy nhỏ trong cơ thể Dương Diệp xoay tròn thoáng một phát. Lập tức hai sợi hồn phách yên tĩnh trở lại. Mặc kệ Thiên Lan không triệu hoán như thế nào, cũng không có động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Thiên Lan không nhíu mày. Nàng lại thử, nhưng không có động tĩnh. Trầm mặc hồi lâu. Ánh mắt của Thiên Lan không dần dần lạnh như băng. Một thanh dao găm xuất hiện ở trong tay nàng. Sau đó dao găm chìa vào bụng Dương Diệp. Hiển nhiên nàng là muốn mổ bụng Dương Diệp. Thân thể của ta rất mạnh. Ngươi phải dùng lực lượng rất lớn mới có thể phá vỡ. Đúng lúc này, thanh âm của Dương Diệp đột nhiên vang lên. Chủy thủ trong tay Thiên Lan không dừng lại. Nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Lúc này Dương Diệp đã mở to mắt, cũng đang nhìn nàng. Hai người nhìn nhau mấy tức. Thiên Lan không thu hồi dao găm, đứng dậy, sau đó nói. Ta là chuẩn bị chữa thương cho ngươi. Ngươi đã tỉnh. Vậy ngươi tự mình giải quyết đi. Chữa thương. Dương Diệp nhìn thoáng qua Thiên Lan không. Hắn tự nhiên không tin chuyện ma quỷ của đối phương. Nếu hắn tỉnh muộn một chút, đoán chừng nữ nhân này đã mổ bụng của hắn rồi. Ngươi đã tỉnh, cũng an toàn, nên trả hồn phách cho ta. Lúc này Thiên Lan không bỗng nhiên nói. Không được. Dương Diệp quyết đoán lắc đầu. Sắc mặt của Thiên Lan không trầm xuống, trong mắt hiện lên sát ý. Ta đã xuất thủ ngươi cứu đến nơi này, ngươi còn muốn như thế nào? Dương Diệp nói. Vừa rồi ngươi muốn giết ta, đúng không? Đúng. Thiên Lan không rất thẳng thắn. Dương Diệp nói. Ngươi xem, hiện tại thương thế của ta nặng như vậy, ở trước mặt ngươi, căn bản không có sức hoàn thủ. Nếu như trả hồn phách lại cho ngươi, ngươi nhất định sẽ trở tay một đao giết ta, ta nói đúng không? Thiên Lan không nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Ngươi muốn như thế nào? Rất đơn giản. Dương Diệp nói. Sau khi thương thế ta khôi phục liền trả hồn phách lại cho ngươi, quyết không nuốt lời. Ngươi là trêu chọc ta sao? Đột nhiên Thiên Lan không ngồi xổm xuống, nhìn Dương Diệp. Dùng thương thế kia của ngươi, không có 10 ngày nửa tháng, không có thiên tài địa bảo. Ngươi khôi phục như thế nào? Ta cho ngươi biết, ta sẽ không trông coi ngươi 10 ngày nửa tháng. Một ngày, Dương Diệp nói. Ngươi bảo hộ ta một ngày sau. Mặc kệ tổn thương khôi phục hay không, ta đều trả lại hồn phách cho ngươi. Như thế nào? Một ngày, ngươi xác định. Thiên Lan không nói. Xác định, Dương Diệp nói. Thiên Lan không nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Tốt, ta lại bảo hộ ngươi một ngày. Cho ta tử tinh thạch, Dương Diệp nói. Thiên Lan không nhìn Dương Diệp một cái, tay khẽ động, trên trăm. Viên tử tinh thạch xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Đút giúp ta, Dương Diệp nói. Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ánh mắt của Thiên Lan không rất bất thiện. Dương Diệp nói. Chính người nhìn xem. Ta bây giờ còn có thể động sao? Hắn cũng không phải nói dối. Trước kia cùng thiên sát các chủ đại chiến, huyền khí của hắn đã khô kiệt, cuối cùng lại hôn mê. Bởi vậy thương thế của hắn một chút cũng không có khôi phục. Không chỉ không khôi phục, còn có dấu hiệu càng ngày càng nặng. Thiên Lan không nhìn Dương Diệp, bộ ngực sữa phập phồng, hiển nhiên là trong lòng cực kỳ tức giận. Cuối cùng nhất, nàng vẫn cầm tử tinh thạch đưa tới bên miệng Dương Diệp, bởi vì nàng biết rõ, nếu như Dương Diệp không khôi phục một chút, là sẽ không trả hồn phách lại cho nàng. Dương Diệp cũng không khách khí, há mồm cắn ăn, tử tinh thạch vào bụng, vòng xoáy lập tức quay vòng, rất nhanh. Tử tinh thạch hóa thành huyền khí bị vòng xoáy nhỏ hấp thu. Cuối cùng một tia tử khí từ trong vòng xoáy nhỏ tràn ra. Sau khi tử khí xuất hiện, trong cơ thể Dương Diệp tựa như đại địa hạn hán đã lâu gặp mưa to, lập tức hấp thu sạch sẽ tử khí. Mà Thiên Lan không thì phụ trách cho Dương Diệp ăn tử tinh thạch. Chút ít tử tinh thạch ở bốn phía Dương Diệp cũng bắt đầu tự cháy, sau đó hóa thành linh khí dũng mãnh lao tới. Thiên cô nương, người đại thù đã báo. Ngày sau ý định như thế nào? Dương Diệp hỏi. Thiên Lan không thản nhiên nhìn Dương Diệp một cái nói. Cái này có liên hệ với ngươi sao? Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Thiên cô nương, ngươi bây giờ đã là hư giả cảnh. Xem như nhóm người mạnh nhất của thế giới này. Ta muốn hỏi, dùng thực lực của ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể phá vỡ cấm chế, đi ra ngoại vực sao? Ngươi có ý tứ gì? Thiên Lan không cầm một quả tử tinh thạch đưa tới bên miệng Dương Diệp. Dương Diệp nuốt tử tinh thạch, sau đó nói. Ngươi phá không được cấm chế của thế giới này, nhưng ta có thể. Buồn cười, ngươi. Khóe miệng Thiên Lan không nổi lên vẻ mỉa mai, đang muốn nói cái gì, nhưng rất nhanh, khóe miệng nàng cứng ngắc, cuối cùng chậm rãi biến mất. Mà nàng vốn muốn nói gì cũng im bặt mà dừng. Từ khi Minh Ngục Đại Lục tao ngộ đại kiếp nạn đến nay, vô số cường giả đều muốn phá thiên địa cấm chế, tiến về ngoại vực. Nhưng qua nhiều năm như vậy, lại không có người nào thành công. Thời điểm Dương Diệp nói hắn có thể, nàng phản ứng đầu tiên là buồn cười. Bởi vì sự tình vô số cường giả hư giả cảnh đều làm không được, Dương Diệp làm sao có thể làm được. Nhưng rất nhanh, nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Cái kia chính là, hiện tại Dương Diệp mới bán đế, hiện tại hắn làm không được. Nhưng sau này thì sao? Về sau đạt tới đế giả. Đạt tới đế giả làm không được. Nhưng đạt tới hư giả cảnh thì sao? Nghĩ vậy, Thiên Lan không nhìn Dương Diệp một cái, nhưng không có lên tiếng. Dương Diệp lại nói, Thiên cô nương, thế giới này là một cái lồng giam, nhốt là ai? Kỳ thật chính là những cường giả hư giả cảnh các ngươi. Vì cái gì? Bởi vì bất kể là thánh giả hay đế giả, bọn hắn ở thế giới này đều có thể tiếp tục tấn chức, có thể tiếp tục tăng lên thực lực của mình, tăng lên tuổi thọ của mình. Nhưng các ngươi thì sao? Các ngươi có thể ở đây tiếp tục tăng lên sao? Không được, cái thế giới này không dung nổi các ngươi, cũng nuôi không nổi các ngươi. Các ngươi muốn tiếp tục đột phá, nhất định phải tiến về ngoại vực. Ta nói đúng không? Chúng ta ra không được, ngươi cũng không nhất định có thể ra. Thiên Lan không nói xong, lại cầm một viên tử tinh thạch đưa tới bên miệng Dương Diệp. Dương Diệp nuốt tử tinh thạch, nhìn Thiên Lan không nói. Các ngươi là nhất định ra không được, mà ta có cơ hội đi ra ngoài. Tay Thiên Lan không nắm tử tinh thạch đưa tới miệng Dương Diệp ngừng lại. Nàng nhìn Dương Diệp hồi lâu. Sau đó nhét tử tinh thạch vào trong miệng Dương Diệp nói. Ăn, ăn no rồi nhanh trả hồn phách lại cho ta. Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến cùng ngươi nói cả buổi. Hoàn toàn là lãng phí nước miếng A. Bất quá Dương Diệp vẫn không có tính toán buông tha. Nữ nhân này là hư giả cảnh, lại là sát thủ. Nếu như có thể đạt được nàng tương trợ, sau đó hai người bọn họ liên thủ, hư giả cảnh bình thường đều có thể đơn giản miểu sát. Bất quá nữ nhân này rõ ràng không có cảm tình gì với hắn. Muốn làm cho đối phương thiệt tình gia nhập kiếm minh, có chút khó. Dương Diệp suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói, Thiên cô nương, ta thành tâm mời ngươi gia nhập kiếm minh. Nữ nhân này là một người thông minh, cùng nàng quanh co, một chút tác dụng cũng không có. Hắn quyết định nói thẳng. Thiên Lan không nhìn Dương Diệp một cái nói. Tuy ngươi giết thiên sát các chủ, nhưng còn có Nguyên gia, Dạ gia. Những người này liên hợp lại, tùy tùy tiện tiện có thể xuất phái ra 10 hư giả cảnh. Ta hỏi ngươi, kiếm minh ngươi có bao nhiêu hư giả cảnh? Ở trong ấn tượng của ta, giống như một gã cũng không có. Gia nhập kiếm minh ngươi, ngươi là để cho ta đi chịu chết. Nói đến đây, nàng ném tử tinh thạch vào trong miệng Dương Diệp, sau đó lại nói, coi như kiếm minh ngươi có thể chống lại, ta cũng sẽ không gia nhập kiếm minh ngươi. Dương Diệp nuốt tử tinh thạch, khó hiểu. Vì cái gì? Thật muốn biết. Thiên Lan không hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Thiên Lan không nhìn Dương Diệp. Bởi vì ta xem ngươi khó chịu. Dương Diệp nhìn mình khó chịu. Dương Diệp sửng sốt một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, sau đó nói. Vì cái gì? Thiên Lan không lạnh nhạt nói. Không có vì cái gì, tóm lại, ta sẽ không gia nhập kiếm minh. Sau khi thương thế ngươi lành, trả hồn phách lại cho ta. Từ nay về sau chúng ta đường ai nấy đi. Ngươi không muốn rời chỗ này? Dương Diệp hỏi, hắn vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Không có ai không muốn rời đi chỗ này. Thiên Lan không nói. Ta cũng tin tưởng, về sau ngươi có cơ hội rất lớn rời đi chỗ này. Vậy vì sao ngươi không muốn gia nhập kiếm minh? Dương Diệp khó hiểu hỏi. Thiên Lan không thản nhiên nhìn Dương Diệp một cái nói. Ta không muốn thành kiếm trong tay người khác. Cả DNG không muốn nghe người ta sai xử. Hiện tại, ta chỉ muốn vì mình mà sống. Minh bạch chưa? Dương Diệp trầm mặc. Đối phương không gia nhập kiếm minh C nguyên nhân thực sự có lẽ là cái này cũng phải. Không có người nguyện ý thành kiếm trong tay người khác. Cô gái trước mắt này trước kia nghe lệnh của thiên sát các chủ làm kiếm của đối phương, mục đích là vì báo thù. Mà bây giờ đại thù được báo, nàng hiển nhiên không muốn sống như vậy nữa. Nghĩ vậy, Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, lý giải. Thiên Lan không nói gì. Lại cầm lấy một viên tử tinh thạch đưa tới bên miệng Dương Diệp. Nhưng lúc này, thần sắc hai người biến đổi. Bởi vì ở phía chân trời không gian đột nhiên vỡ ra. Sau đó một bàn tay từ trong đó chui ra. Cuối cùng rơi về phía hai người. Thiên Lan không nhíu mày. Chủy thủ trong tay hóa thành một đạo bạch quang phóng lên trời. Tốc độ của bạch quang cực nhanh, lập tức đâm vào trường ấn. Oanh! Phía chân trời vang lên tiếng nổ lớn, vô số năng lượng tầng tầng khuếch tán, không gian không ngừng kích động. Đi! Phía dưới, Thiên Lan không kéo Dương Diệp, vác hắn ở trên lưng, sau đó thân hình run lên, biến mất ngay tại chỗ. Chạy đi đâu? Thiên Lan không cõng Dương Diệp vừa biến mất tại nguyên chỗ, một giọng nói vang lên. Sau đó một bàn tay khô gầy chui ra, chảo tới Dương Diệp cùng Thiên Lan không. Trong lòng bàn tay có hấp lực cường đại, xa xa tốc độ của Thiên Lan không cùng Dương Diệp lập tức chậm lại. Trong mắt Thiên Lan không hiện lên vẻ hung ác, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng xoay chuyển. Không gian phía sau nàng bắt đầu vặn vẹo, không gian vặn vẹo, hấp lực lập tức biến mất. Nhân cơ hội này, thân hình Thiên Lan không khẽ run lên, trực tiếp chui vào trong không gian. Hai người vừa biến mất, một lão giả áo xám xuất hiện. Sau khi lão giả áo xám xuất hiện, đám người Dạ Danh cũng theo sát tới. Vừa rồi người nọ là nữ sát thủ của Thiên Sát Các. Dạ Danh trầm giọng hỏi. Nguyên lão nhíu mày. Dương Diệp trọng thương, nàng bảo hộ hắn. Làm sao có thể? Dạ Danh cả kinh nói. Nàng làm sao có thể đi theo Dương Diệp? Chẳng lẽ nói, Thiên Sát các chủ cùng Dương Diệp đã đạt thành hiệp nghị. Thiên Sát các bọn hắn đứng ở bên Dương Diệp. Nghe vậy, mọi người đều biến sắc. Nếu như Thiên Sát các đảo hướng Dương Diệp, chuyện kia liền phiền toái. Một mình Dương Diệp cũng đã rất khủng bố. Nếu như tăng thêm Thiên Sát các âm thầm tương trợ, đừng nói giết Dương Diệp, bọn họ có thể sống trở về hay không cũng là vấn đề. Phải biết, tuy bên bọn hắn nhiều người, nhưng Thiên Sát các sẽ không cùng bọn họ chính diện đối kháng. Thiên Sát các chơi là ám sát a. Tất cả mọi người nhìn về phía Nguyên Lão. Nguyên Lão trầm giọng nói. Việc này có kỳ quặc. Thiên Sát các là một tổ chức có nguyên tắc. Bọn hắn sẽ không dễ dàng đào ngũ. Tóm lại, trước mặc kệ việc này rồi, truy. Nếu như nữ tử kia tiếp tục bảo hộ Dương Diệp, ngay cả nàng cũng giết. Thanh âm rơi xuống. Thân hình Nguyên Lão khẽ động biến mất ngay tại chỗ. Người còn lại cũng vội vàng đi theo. Bên ngoài vài chục vạn dặm, Thiên Lan không cõng Dương Diệp một đường chạy như điên. Tuy trong cơ thể Dương Diệp đã có một ít huyền khí, nhưng đó căn bản không đủ. Bởi vì hắn bị thương thật sự quá nặng. Có thể nói, lúc này toàn thân hắn đều là tổn thương, không có một chỗ tốt, kể cả trong cơ thể. Những tổn thương này, ít nhất cần hắn ít nhất 4 năm thành huyền khí mới có thể triệt để chữa trị. Nhưng muốn khôi phục 4 năm thành huyền khí, lại phải 2-3 canh giờ. Mà hiện tại hắn thiếu nhất chính là thời gian. Bây giờ ngươi rất cao hứng đúng không? Lúc này Thiên Lan không đột nhiên nói. Có ý tứ gì? Dương Diệp hỏi. Thiên Lan không nói. Bọn hắn phát hiện ta cùng ngươi chung một chỗ, hơn nữa ta còn cứu ngươi. Hiện tại bọn hắn khẳng định đã cho rằng ta và ngươi là một đám. Ngươi thành công kéo ta xuống nước, chẳng lẽ không nên cao hứng sao? Một đám liền một đám. Dương Diệp nói. Thiên cô nương, ngươi yên tâm, chờ thương thế của ta tốt lên, ta cùng ngươi liên thủ giết sạch bọn hắn. Câm miệng. Thiên Lan không phẫn nộ quát. Dương Diệp, ta cho ngươi biết, ngươi đừng nghĩ ta sẽ bán mạng cho ngươi, dù sao một ngày sau, mặc kệ ngươi thế nào, cũng phải trả hồn phách lại cho ta. Bằng không thì, mọi người cùng nhau đồng quy vu tận. Nếu như ngươi cảm thấy ta không dám, đại khái có thể thử xem. Dương Diệp thấp giọng thở dài nói. Thiên cô nương, ta không có ý tứ để ngươi bán mạng cho ta. Ta chỉ cảm thấy, hiện tại bọn hắn đã coi ngươi là địch nhân. Chúng ta liên thủ, đối với ta ngươi đều có lợi. Ngươi cảm thấy thế nào? Thiên Lan không hừ lạnh một tiếng. Có lợi với ta, ly khai thế giới này. Buồn cười, ly khai thế giới này là người vẽ một cái bánh. Cái bánh này nhìn thấy được, nhưng ăn không được. Mà trong lúc này, ta phải bán mạng cho ngươi, giúp ngươi giết người, nghe người sai xử. Chủ ý này của ngược rất tốt. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Ta đổi lại phương thức là được. Chúng ta có thể hợp tác, ngươi giúp ta. Sau đó có thể đưa ra điều kiện của ngươi như thế nào? Không, Thiên Lan không nói. Vẫn là câu nói đó. Một ngày sau, người ta đường ai nấy đi. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu nói. Ngươi ý đã quyết, ta sẽ không nói thêm gì nữa. Sớm nên như thế. Thiên Lan không hừ lạnh một tiếng, tốc độ nhanh hơn. Dương Diệp cũng không nói nhảm, lấy ra tử tinh thạ HCH tiếp tục nuốt. Hiện tại với hắn mà nói, mau chóng khôi phục thương thế, khôi phục huyền khí mới là trọng yếu nhất. Vì cái gì bọn hắn có thể tìm được chúng ta? Dương Diệp đột đê nhiên hỏi. Tuy lúc trước hắn không dùng kiếm vực ẩn nấp khí tức của mình, nhưng Thiên Lan không lại dùng thần thông không gian ngăn cách khí tức, theo đạo lý mà nói. Đối phương không thể tìm được bọn hắn mới phải. Bởi vì thần thông ngăn cách khí tức của Thiên Lan không cũng rất mạnh. Phải biết nếu như không phải hắn có kiếm vực, hắn cũng phát hiện không được đối phương. Đừng khinh thị bất luận kẻ nào, đặc biệt là người ẩn vực. Thiên Lan không trầm giọng nói. Còn có nguyên lão quái kia. Đối phương là lão quái vật chính thức, thủ đoạn tự nhiên không ít. Hơn nữa bọn hắn có 7 người, đều là hư giả cảnh, chỉ cần bọn hắn nguyện ý. Phương viên nghìn vạn dặm đều ở trong thần trí của bọn hắn. Chỉ cần chúng ta hơi lộ ra một tia sơ hở, bọn hắn sẽ lập tức phát hiện. Càng không cần phải nói trước kia các ngươi đại chiến, tạo thành động tĩnh không nhỏ. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Nói cũng đúng. Hiện tại ngươi có biện pháp gì không? Ta mang theo ngươi trốn, chạy trốn tới ngày mai. Sau đó ngươi trốn của ngươi, ta trốn của ta. Thiên Lan không nói. Dương Diệp. Thiên Lan không thật không nói dối. Nàng quả nhiên mang theo Dương Diệp không ngừng trốn. Hiển nhiên thật sự tính toán đợi thời gian vừa đến. Sẽ cùng Dương Diệp mỗi người đi một ngả. Dương Diệp lắc đầu. Cũng không nói gì. Dưa hái xanh không ngọt. Đối phương đã không muốn hợp tác với hắn. Tiếp tục nói cũng không có ý gì rồi. Thiên Lan không mang theo Dương Diệp một đường chạy như điên. Tuy công phu ẩn nấp của Thiên Lan không tệ. Nhưng vẫn có nhiều lần thiếu chút nữa bị đám người nguyên lão ngăn lại, cũng may đều hữu kinh vô hiểm. Tổn thương của Dương Diệp cũng đang nhanh chóng khôi phục. Cho tới bây giờ, thương thế của hắn đã khôi phục 3-4 thành. Bất quá trong cơ thể hắn lại không có huyền khí. Bởi vì huyền khí đã bị hắn lấy ra chữa thương. Bởi vậy hắn như trước để cho Thiên Lan không cõng hắn, không có biện pháp. Tốc độ bây giờ của thua Thiên Lan không vạn dặm, lại qua 5 canh giờ. Lúc này tổn thương trên người Dương Diệp đã cơ bản không có trở ngại. Hiện tại hắn chủ yếu là khôi phục huyền khí. Bởi vì lúc trước huyền khí đều bị lấy ra chữa thương. Bởi vậy lúc này trong cơ thể hắn như trước một giọt huyền khí cũng không có. Bọn hắn cách chúng ta càng ngày càng gần rồi. Thiên Lan không trầm giọng nói. Một canh giờ, cho ta một canh giờ. Dương Diệp nói. Thiên Lan không trầm mặc một hồi, sau đó nói. Thương thế của ngươi đã khôi phục. Dương Diệp cũng không giấu giếm, lập tức nói. Đã không sai biệt lắm. Dương Diệp nói xong. Hắn rõ ràng cảm thấy thân thể mềm mại của Thiên Lan không có chút dừng lại. Qua một hồi lâu, Thiên Lan không lại hỏi. Ngươi có phải bất tử thể trong truyền thuyết hay không? Không phải. Dương Diệp nói. Ta chỉ là huyền khí đặc thù. Cho nên chữa thương có thể nhanh như vậy. Thì ra là thế. Thiên Lan không khẽ gật đầu. Hai người cũng không có nói chuyện. Cứ như vậy, một lúc lâu sau, Thiên Lan không ngừng lại, Dương Diệp rất tự giác, thân hình khẽ động, xuất hiện ở trước mặt Thiên Lan không. Thiên Lan không nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp cũng không nói nhảm, tay phải vung lên. Hai sợi hồn phách xuất hiện ở trước mặt Thiên Lan không. Thấy Dương Diệp dứt khoát như thế, Thiên Lan không nhịn không được nhìn Dương Diệp một cái. Bất quá nàng không nói gì, tay khẽ vẫy. Hai sợi hồn phách lập tức chui vào trong cơ thể nàng. Hồn phách vào cơ thể, cả người Thiên Lan không thoạt nhìn tinh thần hơn không ít. Thiên Lan không hít sâu một hơi, sau đó nàng nhìn về phía Dương Diệp nói. Gặp lại, không, vĩnh viễn đừng gặp. Nói xong, nàng không ngừng chút nào, quay người tự biến mất ở xa xa. Dương Diệp nhún vai, đúng lúc này, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa, trầm ngâm một cái chớp mắt, cả người hắn hư không tiêu thất. Dương Diệp vừa biến mất, một đạo quang ảnh lóe lên. Rất nhanh, đạo quang ảnh theo sát hiện lên, nhưng rất nhanh lại biến mất. Chỉ chốc lát, Dương Diệp lại xuất hiện ở vị trí nguyên lai. Hiện tại hắn không chỉ lĩnh ngộ không gian thần thông, còn có kiếm vực, song trọng ẩn nấp, coi như là Thiên Lan không cũng không bằng hắn. Bởi vậy đám người nguyên lão căn bản không có phát hiện hắn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn xa xa, nhíu mày. Bởi vì phương hướng những người này truy đúng là phương hướng Thiên Lan không rời đi. Do dự một chút, thân hình Dương Diệp khẽ động, lặng lẽ đi theo. Nguyên lão quái, các ngươi không truy theo Dương Diệp, đến truy ta làm cái gì? Phía chân trời, Thiên Lan không nhìn đám người Nguyên lão trước mặt, trầm giọng nói. Khi phát hiện bọn người Nguyên lão quái không có đi truy Dương Diệp, mà đến truy nàng, nàng không có tiếp tục chạy. Bởi vì nàng cảm giác mình cần phải nói tinh tường. Mình cùng Dương Diệp đã không có vấn đề gì. Nàng cũng không muốn mình trở thành công địch của ấn vực. Càng không muốn bị 6-7 tên cường giả hư giả cảnh đuổi giết. Ánh mắt Nguyên lão rơi vào trên người Thiên Lan không? Trong mắt bình tĩnh. Ta có một chuyện không rõ. Vì sao người phải tương trợ Dương Diệp? Việc này, ta thật sự không nghĩ ra. Hiện tại ta cùng hắn đã không có vấn đề gì. Thiên Lan không, nói. Nguyên lão nói. Không có vấn đề gì. Ha ha. Không có vấn đề gì mà trước đó ngươi dốc sức liều mạng cứu hắn như vậy. Các hạ, thiên sát các ngươi ở ẩn vực xưa nay rất có danh dự. Nhưng lần này các ngươi không chỉ không hoàn thành lời hứa của mình, trái lại còn giúp đối phương. Như vậy không tốt lắm đâu. Thiên Lan không trầm mặc nửa ngày, sau đó nói. Đây là mệnh lệnh của các chủ. Nếu ngươi có nghi vấn, có thể đi tìm các chủ. Những người trước mắt này còn không biết thiên sát các chủ đã vẫn lạc. Nàng hết thảy đều đổ lên trên người thiên sát các chủ. Cũng có thể dùng thiên sát các chủ trấn nhiếp những người này. Thiên sát các chủ. Nguyên lão cười khẽ một tiếng nói. Ta rất ngạc nhiên, thật sự rất ngạc nhiên. Dương Diệp đến tột cùng dùng cái gì? Vậy mà làm cho thiên sát các ngươi không tiếc buông tha cho nguyên tắc cùng tín dự của mình đến giúp hắn. Cái này cùng ta không, quan hệ. Hiện tại ta cùng hắn đã không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như các ngươi muốn giết hắn, cho dù đi, thiên sát các ta cũng sẽ không tương trợ hắn. Thiên Lan không nói. Nguyên lão nhìn Thiên Lan không nửa ngày, sau đó nói. Giết. Đám người dạ danh nao nao. Hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới Nguyên lão sẽ làm như vậy. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền minh bạch vì sao làm như vậy rồi. Thiên sát các vốn là uy hiếp của bọn họ. Hiện tại thiên sát các lại công nhiên tương trợ Dương Diệp. Đây không thể nghi ngờ là không để bọn họ vào mắt. Hơn nữa coi bọn hắn là địch nhân. Thiên sát các đã lựa chọn làm địch nhân của bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên sẽ không lưu thủ. Thiên sát các đã chết một hư giả cảnh. Nếu như nữ nhân trước mắt này cũng chết. Như vậy thiên sát các chỉ thừa một gã hư giả cảnh. Khi đó, uy hiếp của thiên sát các đối với bọn hắn tự nhiên sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Còn nữ nhân trước mắt này nói về sau thiên sát các sẽ không giúp Dương Diệp, bọn hắn tự nhiên là không tin, cũng không dám tin. Vạn nhất ngày sau thiên sát các ở sau lưng chọc dao găm, cái kia đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ sẽ là một ác mộng. Một mũi tên đột nhiên bắn về phía Thiên Lan không. Tốc độ của mũi tên cực nhanh, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt Thiên Lan không. Ngưng cố, một lão giả quát, rất nhanh. Ba lão giả ngay ngắn xuất thủ, không gian chung quanh Thiên Lan không bị áp xúc. Bọn hắn rất kiêng kỵ công pháp ẩn nấp của thiên sát các. Bởi vậy vừa ra tay là trực tiếp phong ấn không gian. Không biết ngươi ẩn nấp như thế nào. Chỉ cần ngươi ở trong phạm vi ngàn dặm, thì tuyệt đối không thể vô thanh vô tức ẩn nấp. Về phần xuyên toa, không gian đào tẩu càng không thể nào. Ba hư giả cảnh gia cố không gian, cũng không phải người bình thường có thể đơn giản phá vỡ. Không gian gia cố, lại một lão giả bước về phía trước một bước, sau đó bấm tay điểm một cái, một chùm tia sáng kích bắn ra. Mục tiêu tự nhiên là Thiên Lan không. Trong tràng, chỉ có Nguyên lão không xuất thủ. Xa xa, nhìn thấy đám người Nguyên lão xuất thủ. Sắc mặt của Thiên Lan không cực kỳ khó coi. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới mình bỏ qua Dương Diệp. Hơn nữa cam đoan không tương trợ Dương Diệp. Những người này còn không buông tha nàng, bất quá nàng thoáng qua liền hiểu. Những người trước mắt này nguyên bản không có hảo cảm với thiên sát các. Hiện tại chỉ sợ là muốn thừa cơ hội này giải quyết nàng. Suy yếu thực lực của thiên sát các. Một thế gia hoặc một tông môn không dám động thủ với thiên sát các. Nhưng những thế gia cùng tông môn này toàn bộ liên hợp lại. Đừng nói một thiên sát các. Dù hai cái thiên sát các bọn hắn cũng sẽ không sợ. Thiên Lan không tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Bàn tay như ngọc trắng khẽ nhúc nhích. Một thanh dao găm thoáng hiện. Sau đó hai tay nàng giơ dao găm lên bổ một phát. Keng. Mũi tên bị đánh bay. Mà bản thân Thiên Lan không cũng bị chấn liên tục lui lại. Nhưng tay của nàng lại không có đình chỉ. Hai tay nắm lấy dao găm mạnh mẽ nhảy lên. bởi vì một chùm tia sáng đã đi tới trước mặt nàng, dao găm nghiêng nghiêng chém xuống. Lập tức vang lên một âm thanh nổ vang. Bành! Thiên Lan không bị chấn liên tiếp lui về phía sau, nhưng còn không có lui vài bước. Thân thể của nàng phảng phất như đập lấy bức tường, cả người ngừng lại. Sau đó một ngụm máu từ trong miệng phun ra. Nàng là sát thủ, bổn sự che giấu ám sát rất mạnh, nhưng chính diện giao thủ, khả năng còn không bằng hư giả cảnh bình thường. Nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại nàng không có biện pháp che giấu. Bởi vì hiện tại không gian chung quanh nàng đã bị gia cố. Nếu như là một cường giả hư giả cảnh gia cố, lấy tạo nghệ không gian của nàng, muốn phá vỡ không gian hoặc dung nhập không gian là chuyện dễ dàng. Nhưng hiện tại là ba tên cường giả hư giả cảnh gia cố. Tuyệt lộ, chiến không lại, trốn không thoát. Cái này tự nhiên là tuyệt lộ. Lúc này, xa xa mười mấy chùm tia sáng phân biệt từ góc độ khác nhau kích xạ về phía nàng. Cùng lúc đó, khí thế của sáu gã cường giả hư giả cảnh tựa như trăm tòa đại sơn đặt ở trên người nàng. Trong mắt Thiên Lan không có một tia buồn bã. Nguyên bản, thiên sát các chủ bị giết. Nàng cảm giác về sau mình không cần sống vì người khác, cũng không cần nghĩ báo thù. Có thể tự do, có thể đi làm sự tình mình muốn. Nhưng hiện tại, sự thật tàn khốc nói cho nàng biết. Vừa vào giang hồ chính là không có đường lui. Tuy biết rõ là tuyệt lộ, Thiên Lan không muốn ngồi chờ chết. Nhưng khí thế của sáu gã cường giả hư giả cảnh áp chế, dao găm của nàng giống như nàng ngàn cân. Tuy vẫn có thể huy động, nhưng tốc độ chậm không biết bao nhiêu lần. Suy suy suy, trong chốc lát, Thiên Lan không bị chùm tia sáng bao phủ. Cùng lúc đó, một mũi tên đột nhiên lóe lên, sau đó chui vào trong chùm tia sáng. Nhưng đúng lúc này, sắc mặt mọi người đều biến đổi. Nguyên lão thò tay về phía trước tìm tòi. Một bàn tay khổng lồ thoáng hiện, chảo tới vị trí của Thiên Lan không. Oanh! Một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên lan ra. Sau khi cỗ lực lượng này xuất hiện, khí thế của sáu gã cường giả hư giả cảnh lập tức bị phá hủy. Những tia sáng bao phủ Thiên Lan không đã bị đánh tan. Cùng lúc đó, một thanh dao găm đột nhiên xuất hiện ở trong trang. Sau đó đâm về phía bàn tay khổng lồ của Nguyên lão. Oanh! Dao găm hóa thành hư vô. Mà lúc này, lại một quyền ấn xuất hiện. Quyền ấn oanh về phía bàn tay khổng lồ của Nguyên lão. Oanh! Cả hai chạm vào nhau, trong tràng lập tức bộc phát ra tiếng nổ lớn. Không gian chung quanh run lên kịch liệt, sau đó dạn nứt ra. Nguyên gia, ha ha, Dương Diệp đã gia nhập thiên sát các ta. Hiện tại hắn đã tiến vào ẩn vực. Ta khuyên các ngươi vẫn là trở lại xem từng gia tộc cùng tông môn của các ngươi đi. Miễn cho sau khi trở về, bày ở trước mặt các ngươi đều là thi thể. Một thanh âm có vẻ khàn khàn vang vọng. Rất nhanh, một nam tử mặc hắc bào, đeo mặt nạ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Bất quá chỉ kinh hồng thoáng hiện. Bởi vì nam tử đeo mặt nạ này trực tiếp mang theo Thiên Lan không chui vào không gian trước mặt bọn họ. Sắc mặt đám người Nguyên lão cực kỳ khó coi. Hiển nhiên, bọn hắn không nghĩ tới thiên sát các thật sự đào ngũ về phía Dương Diệp. Hơn nữa còn giúp Dương Diệp đối phó bọn hắn. Thiên sát các không chỉ có sát thủ hư giả cảnh, bọn hắn còn có rất nhiều sát thủ đế giả cùng thánh giả. Những sát thủ này đối với bọn họ không có uy hiếp quá lớn gì, nhưng đối với đệ tử trong tộc cùng tông môn lại là uy hiếp to lớn. Truy không? Dạ Danh nhìn về phía Nguyên lão. Sắc mặt Nguyên lão âm trầm, trong mắt lạnh như băng, cho người một cỗ hàn ý. Trầm mặc hồi lâu, hắn nhìn lướt qua mọi người, sau đó nói: Dương Diệp này tuyệt đối không thể sống, mà chúng ta cùng hắn cũng không có khả năng hòa giải. Đối với chuyện này, có lẽ mọi người không có dị nghị a? Mọi người nhẹ gật đầu, biểu thị không có dị nghị. Hiện tại Dương Diệp đã có thể tạo thành uy hiếp với bọn họ. Nếu để cho hắn đạt tới đế giả hoặc hư giả cảnh, như vậy còn được sao? Mà bọn họ cùng Dương Diệp tầm đó, đã là ngươi chết ta sống. Dù Dương Diệp nguyện ý hòa giải, bọn hắn cũng không muốn. Bởi vì một khi hòa giải, Dương Diệp tất nhiên sẽ phi tốc phát triển. Một khi hắn lớn lên, sau đó trả thù, cái kia chính là bọn hắn chết. Cho nên Dương Diệp tuyệt không có thể sống. Thấy mọi người gật đầu, Nguyên lão lại nói: Tất cả mọi người không có ý kiến, chuyện kia liền dễ làm. Mọi người cũng nhìn thấy, thiên sát các đã đào ngũ về phía Dương Diệp. Lúc này Dương Diệp còn không tính đáng sợ, nhưng thiên sát các lại thật sự có uy hiếp với chúng ta. Cho nên ta quyết định trước diệt trừ thiên sát các, sau đó lại giải quyết Dương Diệp. các ngươi cảm thấy thế nào? Hiện tại trước Mặc Kệ Dương Diệp, Dạ Danh hỏi. Nguyên lão trầm giọng nói, trước giải quyết Thiên Sát Các, ta tán thành. Lúc này, một lão giả nói, Dương Diệp lại yêu nghiệt, cũng chỉ là một người, chỉ cần tiêu diệt Thiên Sát Các, muốn giải quyết hắn, cũng không phải việc khó gì. Nếu như chúng ta vì giết hắn mà xem nhẹ Thiên Sát Các, một khi những sát thủ kia xuất động, chúng ta sẽ tổn thất rất thảm trọng. Nguyên lão nhẹ gật đầu nói, Dương Diệp uy hiếp là về sau, nhưng Thiên Sát Các uy hiếp là hiện tại. Chúng ta trước giải quyết uy hiếp trước mắt. Về phần Dương Diệp kia, Thiên Sát Các chủ không phải nói hắn đã đi ẩn vực sao? Vậy thì tốt, chúng ta sẽ tới bắt rùa trong hũ, để cho hắn có đi không về, thuận tiện cùng một chỗ giải quyết. Thanh âm rơi xuống, Nguyên lão vung tay lên nói, trở lại ẩn vực. Mọi người nhẹ gật đầu, cùng Nguyên lão biến mất ở trong tràng. Bên ngoài vài chục vạn dặm, trên một bãi đất trống, Thiên Lan không nằm trên mặt đất, quần áo tàn phá, xuân quang tiết ra ngoài, ở vị trí trước ngực nàng, cắm một mũi tên màu vàng, trừ đó ra, địa phương còn lại cũng khắp nơi đều là tổn thương. Đã nói không thấy nhưng lại gặp mặt, có bất ngờ hay không, có kinh hỉ không, có hưng phấn không, có kích động không,